Chương 678 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi phong ấn cởi ra không có. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thống vang lên thanh âm nhắc nhở ở trong chớp nhoáng này, Long Phi trong lòng gào một tiếng, kệ thương lão sư phù hộ a. Lão tử đây là đang liều mạng a. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi lấy trộm thành công. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi đạt được thông thiên tiên làm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được cổ vô cực mật lệnh. Liên tục lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, cũng trong cùng một lúc, Long Phi ngực gần như muốn phát rách, lưỡng đạo chưởng ấn xuyên thấu hắn lục phủ ngũ tạng từ sau vác nổ bắn ra đến, sau lưng áo quần trực tiếp bị lực lượng cường đại cho xông phá xuống, phốc, phun ra một mụn máu tươi đến, thân thể cũng như diều đứt dây bay ra ngoài ghi ầm. Long Phi nặng nề đập xuống đất, lăn liên tục, cút ra khỏi mấy chục thước mới dừng lại. Khó chịu, vô cùng khó chịu, tử vong bao phủ, Long Phi toàn thân tứ chi bách hài bị tinh linh sứ giả chưởng lực cho xuyên thấu, toàn thân kinh mạch đều giống như phải tùy thời đứt gãy một dạng ngây dời à, đây chính là tinh linh sứ giả lực lượng sao? Quá kinh khủng. Thật quá kinh khủng, loại lực lượng này căn bản không phải Long Phi trước mắt có thể tiếp nhận được, nếu như không phải là có Bác Long hộ thể lời nói, Long Phi thân thể đã biến thành thịt nát, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, chợt Long Phi nhịn được trên người đau nhức, ý niệm một khống, đạo, gây trọng lực cự ma. Sẽ cho ngươi một quả thông thiên tiên lực, cho ta đem phong ấn ống khóa cởi ra đi. Thông thiên tiên làm nhất định phải nhanh chóng giải quyết, nếu không lời nói bị tinh linh sứ giả cảm ứng được nó tồn tại, vậy hắn liền thật chơi một trứng. Trọng lực cự ma nặng nề nói, kẻ đa tạ chủ nhân. Thông thiên tiên làm bị hắn hấp thu hết, tiên lệnh bên trên khí tức cũng trong nháy mắt biến mất, giống như là ở khảo hạch sơn như thế, tinh linh sứ giả cũng không có cảm ứng được thông thiên tiên làm tồn tại, lần trước không cảm ứng được. Lần này khẳng định cũng không cảm ứng được cổ vô cực mật lệnh. Trừ thông thiên tiên làm bên ngoài, còn lấy trộm một vật, một phong thơ, Long Phi khóe miệng có chút móc một cái, thầm nói, kẻ quả nhiên có cấu kết, cổ vô cực lần này xem ngươi có chết hay không. Tinh linh đường giống như là trong hoàng cung ngự lâm quân, nó chỉ có thể nghe theo quá tôn mệnh lệnh, bất kỳ một cái nào tinh linh sứ giả đều là giống nhau, chỉ có thể nghe theo quá tôn mệnh lệnh, trừ quá tôn ra bất luận kẻ nào mệnh lệnh tinh linh sứ giả, hoặc là cấu kết, đó chính là vượt quyền. Đây là trọng tội, lần trước lùng bắt dịch một, mặc dù là quá tôn trao quyền, nhưng là cũng không có gọi bọn hắn xuất thủ, càng không có để cho bọn họ tập nã Long Phi, nhưng là này phong mật lệnh trên viết. Rất rõ, giết, không lưu người sống, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, kẻ cổ vô cực, ngươi không để cho lão tử tốt hơn, lão tử cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Có phong thư này, Long Phi sức lực chân đứng lên, ngay sau đó, hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, liên tục dùng mấy viên thuốc ổn định thể nội thương thế. Tinh linh sứ giả hai mắt giận dữ, quát lên, thì còn chưa có chết. Vậy thì đi chết đi cho ta. Thân thể động một cái, một lần nữa đánh tới, nếu như lại tiếp nhận một chưởng lời nói, coi như là Kim Long hộ thể Long Phi cũng khó thoát khỏi cái chết, Kim Long cũng cần giác tỉnh, hắn lực lượng còn không có đạt tới cái loại này có thể giữ được Long Phi gặp đến bất kỳ lực lượng nào công kích đều không chết tồn tại. Khâu Vạn Đạo quát ra một tiếng, mới vừa rồi hắn không biết Long Phi vì sao phải chính mình ngăn trở một chưởng kia. Nhưng là lần này hắn tuyệt đối sẽ không đang để cho Long Phi mạo hiểm, trên người lực lượng động một cái, rít lên một tiếng, Khâu Vạn Đạo trong cơ thể giống như một con nguyên thủy hung tàn yêu thú lao ra như thế, song chưởng nghênh đón, ê ung ung. Ung ung. Ung ung. To lớn tiếng nổ vang lên, Khâu Vạn Đạo liền lùi mấy bước, trầm trầm quát ra một tiếng, đạo, ở ngươi có gan trở lại. Tinh linh sứ giả ngay cả chân mấy chục bước mới đứng vững thân hình, dưới ngực khí huyết quay cuồng. Song chưởng tê dại, giơ lên hai cánh tay gần như muốn gãy rách một dạng khó chịu dị thường, nhìn chằm chằm Khâu Vạn Đạo lạnh như băng nói, "Kẻ lão già kia, ngươi dám ngăn trở ta?" Hắn tu vi và Khâu Vạn Đạo so sánh còn phải kém hơn một chút, bất quá hắn cũng không sợ, bởi vì nơi này là Thiên Ngoại Cung, là hắn địa bàn, Khâu Vạn Đạo có chút quát lên, "Ở ngăn trở ngươi thì thế nào? Thần Đế Học Viện khảo hạch ra sự tình, vì sao phải đem nồi quăng trên đầu chúng ta?" Tinh linh sứ giả hai mắt một nanh, đạo, thế nếu như không phải là các ngươi chuyện theo dệt, sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình sao? Ngươi đã muốn ngăn trở ta, vậy hãy để cho ngươi biết thông thiên tiên điện lợi hại. Tinh linh sứ giả thần sắc động một cái, một đạo ý niệm tại Thiên Ngoại Cung bầu trời nổ tung, trong phút chốc, tinh linh đường rung mạnh, có người dám đối với tinh linh sứ giả động thủ. Liền tại Thiên Ngoại Cung. Vậy còn được, phải. Nhất thời ngắn ngủi 3 giây không đến lúc đó đang lúc. Hơn 10 đạo lưu quang từ tinh linh đường bay ra ngoài khi ầm. Ầm. Ầm. Lần lượt từng bóng người hạ xuống, đứng ở tinh linh sứ giả bên người, mỗi một người đều là cường giả siêu cấp, bọn họ là thông thiên tiên điện cường giả siêu cấp để sư đệ, là ai khi dễ ngươi? Ai sống không nhịn được, dám đến thiên ngoại cung gây chuyện? Tìm chết đúng không? Tinh linh sứ giả nhìn chằm chằm Khâu Vạn Đạo lạnh cười lạnh, đạo, ê lão già kia, theo ta đấu. Trở lại a, xem ta không đánh chết ngươi. Ước chừng hơn 30 tên gọi tinh linh sứ giả, bọn họ đều là tu vi đều là kim tiên cảnh giới, hơn nữa trong đó không thiếu là kim tiên cường giả tối đỉnh, so với Khâu Vạn Đạo mạnh hơn không ít. Sự tình làm lớn chuyện, Tàn Thiên Giả liền vội vàng nói, để các vị tinh linh đại nhân, đây chỉ là một cuộc hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, để ngươi cút sang một bên cho ta. Nơi này không có hiểu lầm, chỉ có muốn tìm cái chết người. Một tên tinh linh sứ giả hướng về phía Tàn Thiên Giả chính là lạnh rên một tiếng, căn bản không để hắn vào trong mắt, dám đối với tinh linh sứ giả động thủ, kết quả chỉ có một. Chết. Khâu Vạn Đạo lông mi lòng căng thẳng, đem Long Phi Hộ ở sau lưng, truyền âm nói, "Ngươi tiểu tử, chờ chút đánh ngươi trước hết chạy, đừng để ý ta." Long Phi trong lòng âm thầm cảm kích, đạo, Khâu lão, này cái sự tình là ta gây ra, ta tự mình giải quyết. Ngươi giải quyết? Ngươi giải quyết cái gì à? Ngươi tự cố chạy trốn là được, ngươi là Long gia thiếu chủ, cũng là Long gia hy vọng, ngươi không có thể chết ở chỗ này. Khâu Vạn Đạo nghiêm nghị nói, hắn có thể là Long Phi bất cứ giá nào mệnh đi, nhưng là hắn không hy vọng Long Phi còn lỗ mãng làm việc, đem mệnh qua đời ở đó, bởi vì hắn là Long gia thiếu chủ, hắn sứ mệnh chính là để cho Long gia cuộc khởi, cởi ra Long gia bí ẩn. Long Phi đạo, Khâu lão, ngươi kết quả là người nào, tại sao phải như vậy bảo vệ ta? Nhàn Nhạc là đang ở Vũ Linh đảo gặp qua một lần, căn bản không có thâm giao, đang đấu giá sẽ ai cũng bởi vì hắn đắc tội thần đế học viện trưởng lão và viện trưởng, bây giờ có triển vọng hắn không tiếc hy sinh chính mình, trong này nhất định cất giấu cái gì. Khâu Vạn Đạo khẽ mỉm cười, đạo, cho ta là ai không trọng yếu, Long gia đã từng đã cứu ta tổ tiên, ta bây giờ coi như là báo ân, giờ chỉ đơn giản như vậy. Long Phi có chút không tin, bất quá lúc này, không phải nói những khi này, Long Phi ý niệm trầm xuống, đạo, trời trọng lực lão ma, ngươi phong ấn cởi ra như thế nào đây? Số từ 1818.